Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, Người Thần Bí. Tổ rồng Bộ Lạc Thành, từ cái này một ngày theo thần quốc bên trong ra, tận mắt chứng kiến lấy một cái thần linh quốc gia diệt vong sau. Đã là trôi qua mấy ngày thời gian, tổ rồng bên trong Austin đối diện trước đây phát sinh một ít chuyện làm tổng kết sắp xếp. Đã từng, có thần linh vẫn lạc tại phụ cận. Cái này khiến Austin cảm thấy sợ hãi. Không quản năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái ngã xuống thần linh quốc gia. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, vô số mạo hiểm giả tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Khu vực phụ cận. Chắc chắn đừng cái kia vô số khách tới lật cái úp sấp. Mà lai lịch của mình, sợ rằng sẽ triệt để bại lộ tại vô số ánh mắt phía dưới. Cũng may, sự tình còn không có bết bát như vậy. Đi qua một chút điều tra đề ra nghi vấn. Theo những cái kia sinh hoạt tại núi lửa quần vực phụ cận thổ dân thú nhân lời nói. Núi lửa quần vực tại cái kia một nơi thật lâu liền đã xuất hiện. Hoặc là mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm, lại hoặc là trên vạn năm. Không có ai biết cái kia một phiến khu vực là lúc nào thành hình. Chỉ biết là cực kỳ lâu trước kia, bọn chúng chính là một mực tại nơi đó. Cái này Kava đại xâm lâm bên trong các loại hình thù kỳ quái khu vực còn nhiều. Rất nhiều, toàn bộ núi lửa quần vực. Ở trên ngàn vạn cây số vuông mênh mông rừng rậm bên trong lòng đất. Cũng không thấy được, theo trên trời sao rơi xuống thần quốc. Nếu không phải tới gần sau cùng sụp đổ giai đoạn, cũng căn bản không có khả năng tại không gian điểm yếu xuất hiện lỗ hồng. Chỉ sợ cho dù là truyền kỳ, cũng không có khả năng phát hiện kẹp ở vết nứt không gian bên trong thần quốc. Nếu không, thần quốc nếu như không có một chút ẩn tàng tự thân năng lực, sớm không biết có bao nhiêu thần linh bị người nghịch thiên chinh phạt. Cứ như vậy, cũng liền đại biểu cho núi lửa quần vực phía dưới thần quốc rất có thể không có bị người phát hiện. Qua, không có bị phát hiện, vậy liền hết thảy mạnh khỏe. Mà lại, theo những cái kia thổ dân bộ lạc nói, những hỏa nguyên tố đó xuất hiện tại núi lửa quần vực. Cũng bất quá là mấy năm gần đây sự tình. Đồng thời, trừ phi có cường đại có thể ảnh hưởng đến bọn chúng sinh vật tiến vào. Nếu không những hỏa nguyên tố đó sinh vật đồng dạng đều sẽ ở tại nham tương tầng phía dưới. Ẩn tàng không ra, tình báo này rất trọng yếu. Ý vị này núi lửa quần vực dị động chỉ sợ Austin là cái thứ nhất phát hiện. Núi lửa quần vực phụ cận thổ dân thú nhân cũng không thấy được mấy cái siêu phàm giả thú nhân. Chỉ sợ căn bản sẽ không đặt chân cái kia trở nên nguy hiểm khu vực. Cũng sẽ không đi suy nghĩ hỏa nguyên tố xuất hiện ở nơi đó quỷ dị chỗ. Sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm lên tầng dưới chót thú nhân. Cả đời giấy giụa tại đường danh sinh tử. Cho dù nhìn thấy hỏa nguyên tố sinh vật cũng không biết những cái kia là cái gì. Kết hợp tất cả tin tức, có thể đạt được tương đối xác thực kết quả. Austin lo lắng thần quốc tiết lộ ra ngoài sự tình. Cơ bản không cần lo lắng. Tạm thời, phụ cận đây vẫn là an toàn bí ẩn. Mình còn có thể cẩu một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, mấy năm trước, Austin trầm ngâm, trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng thời gian này, tựa hồ có chút cái gì không đúng. Giống như Kava đại xâm lâm zombie vong linh thiên tai, gây nên rừng rậm mặt đất hết thảy náo động đầu nguồn. Ngay tại mấy năm trước phát sinh, mà lại, suy nghĩ bên trong, Austin tiện tay xuất ra hai viên tinh thể, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, không biết từ chất liệu gì tạo thành, ngưng tụ ánh mắt xem xét tỉ mỉ. Mơ hồ ở giữa sẽ nghe được hư không bên trong ngâm sướng. Có một loại kỳ dị sức mạnh thôi miên. Phảng phất thần hồn đều bị thu nạp vào nhập. Hai viên tinh thể ẩn chứa Austin không thể lý giải lực lượng. Mà loại lực lượng này tựa hồ là đồng nguyên. Khác biệt chính là bên trái cái kia một cái, thanh tịnh thấy đáy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, cực kỳ thuần túy. Nhìn chăm chú thời điểm, trong tai truyền đến thanh âm, giống như là thân ở giáo đường thánh ban hát tụng, tràn đầy thần thánh quang huy. Mà bên phải một cái, chỗ cốt lõi mơ hồ có thể thấy hắc ám lấp lóe. Bên tai thánh ca hát hát lại mơ hồ có lấy một loại khiếp người cảm giác, giống như là vô số vặn vẹo linh hồn tại hướng chủ cầu nguyện tán tụng. Những vật này đến cùng là cái gì? Bên trái cái kia một cái là Austin tự thần quốc bên trong, lão thần phụ tàn hồn cuối cùng giao cho hắn, gắn bó thần quốc tồn tại cuối cùng lực lượng. Mà bên phải cái kia một cái thì là lúc trước Austin dẫn đội phá diệt zombie vong linh xào huyệt, một phát siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan đem tòa nào khổng lồ kim tự tháp hủy diệt, sau còn sót lại hai viên kết tinh đã tương tự lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng bất kể như thế nào, Austin bản năng phát giác giữa hai cái này tuyệt đối có liên hệ. Cái kia sử thi tàn hồn nói qua, thần quốc bên trong thứ trọng yếu nhất đã bị lấy đi. Người kia sẽ là ai? Lại lấy đi thứ gì? Trận này càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm zombie vong linh thiên tai, cùng cái kia lấy đi thần quốc trọng yếu nhất đồ vật người thần bí có quan hệ sao? Austin cảm thấy zombie vong linh thiên tai rất có thể cùng lấy đi thần quốc đồ trọng yếu người kia có quan hệ trực tiếp. Không phải vì cái gì mình theo lão thần phụ tàn hồn trong tay được đến tinh thể, cùng cái kia một cái tan vỡ kim tự tháp sau lấy được tinh thể như thế cùng loại, cho hắn một loại ra ngoài đồng nguyên cảm giác. Cái này hai viên tinh thể rất có thể là nơi phát ra tự cùng một cái thần linh thần lực kết tinh, cũng chính là cái kia thần quốc chủ nhân, cái kia chẳng biết tại sao ngã xuống thần linh. Liên tưởng rất nhiều sự tình tuyến, một chút suy đoán không khỏi ở trong lòng sinh ra. Rất nhiều năm trước, cái nào đó không biết thần linh ngã xuống, treo trên cao tinh không phía trên thần quốc cũng theo đó rơi vỡ đến chủ vật chất giới, lưu lạc tại hư không kẽ hở thần quốc, cuối cùng rơi xuống đến Kava đại xâm lâm núi lửa quần vực phía dưới. Thần quốc bên trong anh linh nhóm, có ít người không chịu nổi thần linh chết đi, cuối cùng sụp đổ, rơi xuống làm thần nghiệt. Sau đó rất có thể, thần linh ngã xuống sau thần quốc bên trong phát sinh qua một trận đại chiến, một trận có thể kiên trì tự thân thần trí anh linh cùng thần nghiệt ở giữa đại chiến. Cuối cùng, toàn bộ thần quốc bên trong chỉ còn lại một cái sử thi cấp lão thần phụ khác, cùng mèo lớn mèo nhỏ thần nghiệt, chỉ sợ đây cũng là Austin tại thần quốc bên trong cũng không có gặp được cái khác cường đại thần nghiệt nguyên nhân. Những cái kia cường đại thần nghiệt rất có thể tại thảm liệt trong chiến tranh đã sớm bị trực tiếp chém giết, mà đèn cạn dầu lão thần phụ không cách nào tiếp tục thanh trừ còn lại thần nghiệt, chỉ có thể canh giữ ở thần điện sám hối. Từ sau lúc đó, không biết qua bao nhiêu năm, một cái thần bí thân ảnh tiến vào thần điện, cầm đi gắn bó thần quốc vận chuyển thứ trọng yếu nhất. Mà cái thân ảnh kia cùng cái này một vị ngã xuống thần linh ở giữa nhất định có mật thiết không thể phân quan hệ, không phải căn bản sẽ không biết thần quốc rơi xuống vị trí, còn có thể tùy ý tiến vào thần quốc, chỉ sợ tối hậu quan đầu làm thần quốc cuối cùng người thủ mộ lão thần phụ cũng không có nửa điểm ngăn cản. Chủ từ bỏ chúng ta, hồi tưởng lại lão thần phụ cùng đằng sau lão thần phụ loại kia có chồng chút kỳ quái cử động, Austin trong lúc mơ hồ phảng phất cảm giác được cái gì, nhưng mà cái kia suy đoán quá mức kinh người, Austin chỉ có thể đem dàn xuống đáy lòng, chỉ sợ chính là cái kia đạo thần bí thân ảnh cầm đi gắn bó thần quốc đồ vật, mới đưa đến thần quốc đang sụp đổ ở giữa cùng chủ vật chất giới phát sinh tiếp xúc. từ đó làm cho hỏa nguyên tố lĩnh chủ cùng hỏa nguyên tố tộc quần thoát đi. Trước sau quan hệ đều tại thời khắc này liên hệ tới, mà cái kia đạo thần bí thân ảnh rất có thể là mấy năm này gây nên Kava đại xâm lâm đây hết thảy náo động kẻ cầm đầu. Có lẽ bọn hắn bản thân liền là thú nhân vương đình người, lại hoặc là đạo thân ảnh kia cùng thú nhân vương đình thuần huyết thú nhân là quan hệ hợp tác. Nhắc lên trận này càn quét Kava đại xâm lâm đại tai nạn, liền thuần huyết thú nhân cũng không biết thân phận, sau cùng chân tướng chỉ sợ chỉ có hủy diệt khu vực trung tâm thú nhân vương đình mới có thể biết. Bất quá Austin bản năng cảm thấy sợ rằng sẽ là cái sau lệch nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ